Lý Nhạc Ngôn nhìn Phùng Dần, quý công tử giống nhau khuôn mặt nói, không ăn qua thịt heo cũng gặp. Qua heo chạy nha, lão bản nương, ngài liền thỉnh hảo đi. Vừa nói vừa giống phía trước Vân Lai khách sạn tiểu nhị giống nhau. Chơi cái chiêu thức, dùng một ngụm giọng Bắc Kinh trả lời nói, Phùng Dần hít sâu một hơi. Thanh thanh giọng nói, dựa theo Lý Nhạc Ngôn phía trước giao hàng từ lớn tiếng thét to, đại gia các bác gái. Chạy nhanh đến xem, nhà ta lão bản mới làm món kho nhị u, ăn ngon lại ăn với cơm, chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh nha, đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ qua. Phùng Dần thanh âm so Lý Nhạc Ngôn phía trước muốn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa Phùng Dần nhìn tuấn tú lịch sự, cư nhiên tới mua món kho, còn bồi Lý Nhạc Ngôn cùng nhau, bởi vì phía trước ngó sen phiến nguyên nhân. Mọi người đều nhận thức Lý Nhạc Ngôn cái này thường xuyên tới bán món kho tiểu cô nương. Mọi người liền xúm lại đây. Mồm năm miệng mười yêu cầu xưng điểm đậu hủ khô tiểu tử. Đây là gì a? Ta lần đầu tiên thấy loại đồ vật này. Có thể ăn không? Đậu hủ khô? Đậu hủ khô là đậu hủ phơi ra làm gì? Một cái đại nương nghi hoặc hướng về Phùng Dần hỏi, đây là dùng đậu nành làm. So đậu hủ nhai rất ngon, ngon miệng lại đạn nha, đương nhiên có thể ăn, hơn nữa đặc biệt ăn ngon, đây là chúng ta lão bản nương mới làm món kho nhi. Hương vị tuyệt đối hảo, ngài không tin ta chẳng lẽ không tin nàng sao? Phùng Dần chạy nhanh trả lời nói, đặc biệt là nói cuối cùng một câu khi, còn dám vội dùng ngón tay chỉ Lý Nhạc Ngôn, mọi người vừa thấy là thường xuyên ở chỗ này Lý Nhạc Ngôn. Liền yên tâm nói, nguyên lai là Lý cô nương a. Chúng ta đây liền an tâm rồi. Mọi người sôi nổi nói, Lý cô nương, người không phải nói hôm nay không tới bán món kho sao? Còn hảo ta hàng xóm ở chợ thượng nhìn đến ngươi ở mua món kho nhi. Chạy nhanh kêu ta đến xem, nói là người đặc biệt nhiều, chậm liền mua không được. Lúc này có người dùng sức từ trong đám người tễ tiến vào. Đối với đứng ở một bên Lý Nhạc Ngôn nói, Lý Nhạc Ngôn vừa thấy là chính mình lão khách hàng Trương. Đại gia, vội vàng giải thích nói, là bởi vì ta ngày hôm qua ở trong nhà làm ra một cái tân món kho. Nghĩ trước tới bán xem. Trương đại gia vừa nghe có tân món kho. Vội vàng làm Lý Nhạc Ngôn cho hắn xưng một chút, đứng ở một bên Phùng Dần vội vàng nói, đại gia, xem ngài là lão khách hàng. Cho ngài tính tiện nghi điểm, vốn dĩ muốn 35 văn, hiện tại cho ngài tính 30 văn một cân, thế nào? Trương đại gia vừa nghe cảm thấy có điểm quý, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đây là Lý Nhạc Ngôn mới làm sản phẩm, khẳng định tương đối quý, liền đồng ý làm Phùng Dần giúp hắn trước xưng một chút nếm thử. Lý Nhạc Ngôn đứng ở một bên, nghe được Phùng Dần báo giá đó là một lòng chung cả kinh. Bởi vì cái này báo giá, so với trước cùng chính mình thương lượng ước chừng nhiều gần gấp 3. Lý Nhạc Ngôn vốn dĩ chính lo lắng bởi vì Phùng Dần hồ nháo, sẽ làm cho món kho bán không ra đi. Ai ngờ, như vậy quý cư nhiên có người mua, nhìn Lý Nhạc Ngôn ngốc đứng ở một bên, chậm chạp không có động tĩnh. Phùng Dần vội vàng ý bảo Lý Nhạc Ngôn chạy nhanh xưng một chút cấp Lý đại gia. Lý Nhạc Ngôn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng vàng cấp Trương đại gia xưng một chút đậu hủ khô. Trong lòng có rất nhiều nghi hoặc tính toán mở miệng muốn hỏi Phùng Dần. Nhưng là nhìn nhiều người như vậy đều phải mua đậu hủ khô. Chỉ có thể trước đánh lên tinh thần tới ứng phó khách hàng. Tính toán chờ lát nữa trên đường trở về tái hảo hảo thẩm vấn một chút Phùng Dần. Hết chương.